Tu La Vũ Thần, chương 2757, kết thúc cái này tranh đấu, 1. Góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc tộc trưởng lời này vừa nói ra, tựa như kinh lôi nổ vang, để sở thị thiên tộc trong lòng mọi người chấn động. Lâu như vậy đến nay, đều không người có thể luyện thành cái này tiên cấm không khí thuẫn. Dù là tộc trưởng của bọn họ đại nhân, đều làm không được đến. Thế nhưng là Sở Phong lại làm được, điều này nói rõ cái gì? Đã là không cần nhiều lời, xem ra trận chiến ngày hôm nay, sợ là muốn thắng bại khó phân. Xác định Sở Phong tu luyện võ kỹ về sau, Sở Hiên Chính Pháp không khỏi cảm thán. Đại nhân, chỉ giáo cho mà Sở Hiên Chính Pháp lời này vừa nói ra, liền lập tức có Sở thị thiên tộc tộc nhân hỏi thăm. Tiên cấm không khí thuẫn chính là tộc ta chi võ kỹ, nó có như thế nào lực phòng ngự, tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng, mà trước mắt, lực phòng ngự của nó, cũng là triển hiện lâm ly cực trí, cái này từ Sở Phong có thể dễ dàng ngăn lại, Lệ Ám Chi liên tục không ngừng thế công, liền nhìn ra, chỉ là đáng tiếc, tiên cấm không khí thuẫn tuy là khó được tiên cấm võ kỹ. Trên thực tế là không bằng Lệ Ám Chi cái kia tiên cấm phong nhận thuẫn. Đầu tiên, tiên cấm không khí thuẫn, chỉ đầy đủ lực phòng ngự, là phòng thủ võ kỹ, căn bản là không có cách phát động thế công, thế nhưng là Lệ Ám Chi cái kia tiên cấm phong nhận thuẫn, lại là có thể phát động thế công, đồng thời thế công cũng rất mạnh, nhưng là, dù là bất luận thế công, chỉ luận lực phòng ngự, thế nhưng là tiên cấm không khí thuẫn, cũng hẳn là không bằng tiên cấm phong nhận thuẫn. Dưới mắt, tiên cấm không khí thuẫn, có thể ngăn cản Lệ Ám Chi thế công, kỳ thật chính là Sở Phong dựa vào cái kia nghịch thiên bí kỹ, tăng lên chiến lực nguyên nhân, nếu giờ phút này, cũng không phải là Sở Phong đến thi triển cái này tiên cấm không khí thuẫn, mà là những người khác, như vậy sợ là căn bản là không chặn được Lệ Ám Chi thế công. Nhưng là, Lệ Ám Chi tiên cấm phong nhận thuẫn. Đáng sợ nhất, lại không phải là phát động thế công, mà là nó cường đại kia lực phòng ngự. Bởi vậy, dưới mắt hai người đã trải qua lâm vào thế bí, Lệ Ám Chi không cách nào dung chuyển Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong nên cũng vô pháp dung chuyển Lệ Ám Chi. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, đại nhân chính xác, dưới mắt thế cục quả nhiên là như thế a. Sở Hiên Chính Pháp lời này vừa nói ra. Sở thị thiên tộc đám người, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thật, dù là không cần Sở Hiên Chính Pháp mà nói, tại chỗ rất nhiều người, cũng đều có thể nhìn rõ thế cuộc trước mắt. Kỳ thật kết quả như vậy, đã trải qua rất khá. Dù sao Sở Phong đối thủ, thế nhưng là tổ võ thập tinh một trong Lệ Ám Chi A, huống hồ. Sở Phong bản thân tu vi, là không bằng Lệ Ám Chi. Hắn chẳng khác gì là lấy mạnh thắng yếu. Đúng vậy a, một trận chiến này, cho dù là thế hòa không phân thắng bại, nhưng trên thực tế cũng chẳng khác gì là Sở Phong thắng. Tộc ta may mắn có Sở Phong a, nếu không hôm nay, sợ là muốn mất mặt vứt xuống ra. Này một khắc, Sở thị thiên tộc rất nhiều người, nhìn về phía Sở Phong trong mắt, đều tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là Sở Phong trở lại Sở thị thiên tộc về sau. Lần thứ nhất thu hoạch được nhiều như vậy tộc nhân tán thành. Kỳ thật, này cũng có thể thông cảm được, dù sao Sở Phong trước đó, thể hiện ra cỡ nào nghịch thiên thiên phú, thế nhưng đều là tại chứng minh bản thân, nhưng là hôm nay là không giống nhau. Hôm nay, Sở Phong chính là tại vì Sở thị thiên tộc mà chiến. Sở Phong gánh vác, tuyệt không chỉ là chính hắn vinh nhục, mà là toàn bộ Sở thị thiên tộc vinh nhục, mà dưới mắt, Sở Phong hết lần này tới lần khác, là Sở thị thiên tộc tranh thủ vinh dự, bọn hắn thân là Sở thị thiên tộc chi nhân, có thể nào không vì Sở Phong cảm thấy tự hào hỗn trướng. Đột nhiên, một đạo trầm thấp chửi mắng vang lên, lời này, chính là truyền lại từ Lệ Ám Chi miệng, dưới mắt Lệ Ám Chi. Đã trải qua không còn đối với Sở Phong phát động thế công. Nhưng là hắn lại thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, xem ra, lúc trước hắn thúc giục, tiên cấm phong nhận thuẫn, đối với Sở Phong liên tục phát động thế công, cũng đối mình tạo thành không nhỏ gánh vác. Chỉ là làm sao, cuối cùng hắn nhưng cũng không có phá vỡ Sở Phong tiên cấm không khí thuẫn. Cho nên giờ phút này mới tức hổn hển, thậm chí phát ra một tiếng chửi mắng. Chắc hẳn, chính hắn vô cùng rõ ràng. Hôm nay, hắn nhất định phải thắng. Nếu không dù là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, cũng chẳng khác gì là hắn bại. Dù sao, Sở Phong tu vi so với hắn yếu đi trọn vẹn nhất phẩm A, làm sao vậy? Mệt mỏi Sở Phong nói với Lê Ám Chi, trong lời nói tràn đầy châm chọc chi ý, nghe được như thế châm chọc lời nói. Lê Tối Chi tức tới mặt đỏ hồng lên, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hắn nhưng lại không phát làm, bởi vì, hắn tìm không thấy phát tác lý do, dù sao thật là hắn tài nghệ không bằng người. Nếu là còn phát tác, chỉ có thể bị người xem là trò cười. Chỉ là, Lê Ám Chi có thể chịu, có thể là đệ đệ hắn lại không thể nhẫn. Sở Phong, ngươi cuồng vọng cái gì? Lê Thiên Hữu chỉ Sở Phong khiển trách quát mắng. Cuồng vọng ta có sao? Sở Phong đầu tiên là mỉm cười. Sau đó nhất định giang tay ra đến, nhún vai, nói, tốt a, ta thừa nhận, ta hôm nay lời nói, đích xác có chút cuồng vọng. Thế nhưng là, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, coi như ta cuồng vọng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta ngươi. Nghe được lời này, Lê Thiên Hữu khí nghiến răng nghiến lợi, thậm chí cái kia chỉ Sở Phong cánh tay, đều ở run lẩy bẩy. Ta thế nào? Ta Sở Phong hôm nay là cuồng vọng. Nhưng ta có cuồng vọng vốn liếng, mà ngươi, ta kém chút quên, ngày đó tại thượng giới trong cánh cửa. Ngươi nhưng so với ta hôm nay ngông cuồng hơn nhiều lắm. Chỉ là đáng tiếc, ngươi vốn liếng không đủ a. Lời đến nơi đây, Sở Phong khóe miệng đường cong, nhếch lên càng rõ ràng hơn. Cái kia Bôi Thiếu Dung, đơn giản châm chọc đến cực điểm. Sở Phong ngươi cái này hỗn trướng, ngày sau ta nhất định phải xé nát miệng của ngươi. Bỗng nhiên, Lê Thiên Hữu bạo phát, hắn thật là bị tức nổ. Ngày đó tại thượng giới trong cánh cửa xảy ra chuyện gì? Hắn cực kỳ rõ ràng. Hắn đầu tiên là đối với Sở Phong phát ngôn bừa bãi. Kết quả lại bị Sở Phong ác độc mà trừng trị một trận. Không chỉ là mất hết mặt mũi, càng là chật vật không chịu nổi. Cái này với hắn mà nói, quả thực là đời này vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt sỉ nhục. Hắn hết sức tại ẩn giấu lấy sỉ nhục của mình. Thế nhưng là Sở Phong lại trước mặt nhiều người như vậy, xé rách miệng vết thương của hắn, để hắn sỉ nhục bại lộ ở trước mặt mọi người, hắn tự nhiên khó mà chịu đựng, mà nhìn lấy Lê Thiên Hữu phản ứng như vậy, mới hồi tưởng lúc trước Sở Phong lời nói, kỳ thật mọi người ở đây, cũng đều có thể đại khái phán đoán ra, ở tại bọn hắn trước đó phát sinh qua cái gì. Này một khắc, Sở Thị Thiên tộc không ít tộc nhân cũng nhịn không được phát ra tiếng cười. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Sở Thị Thiên tộc cái kia chỉ cao khí ngang thiên tài Lê Thiên Hữu, tại Sở Phong trước mặt bị thiệt lớn, từng bị Sở Phong hung hăng giáo huấn qua, bọn hắn liền không rõ sảng khoái. Sở Phong, ngươi ở đây cùng ta giao thủ, nhắc lên đệ đệ ta làm cái gì? Ngươi có bản lãnh hướng ta đến. Bỗng nhiên, Lê Ám Chi hét lớn một tiếng. Ngươi nói như vậy lời nói, ta coi như oan uổng, rõ ràng là đệ đệ ngươi trước tìm ta phiền toái. Sở Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai, cái kia bộ dáng, có thể nói là cả lơ phất phơ, liền phảng phất hoàn toàn không có đem Lê Ám Chi cùng Lê Thiên Hữu để ở trong mắt đồng dạng. Sở Phong cử động như vậy, không chỉ có để Lê Ám Chi cùng Lê Thiên Hữu rất là khó chịu, cũng làm cho Lê Thị Thiên tộc tất cả tiểu bối cảm thấy không chua. Thế nhưng là đột nhiên, ánh mắt của Sở Phong nhưng lại bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản phân tán ánh mắt, bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Cặp mắt kia, liền phảng phất có thể xuyên thủng lòng người một dạng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà dưới mắt, Sở Phong lại đem đáng sợ như vậy ánh mắt, nhìn về phía Lê Ám Chi nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Để cho ta xông ngươi tới không sai, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới. Lê Ám Chi hô lớn, được. Giờ phút này, Sở Phong nguyên bản trên khuôn mặt nghiêm túc, lần thứ hai hiện ra một nụ cười. chỉ là cái kia trong mắt lăng lệ, lại là không giảm chút nào, lại lấy một loại cực kỳ ngưng trọng giọng nói. Vậy ta hiện tại, liền kết thúc trường tranh đấu này. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.